Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 74, giải cứu nữ lão sư xinh đẹp. Nghe được tiếng chuông cửa, Phác Đông Thành cùng La Tiểu Quyên đều sửng sốt. Người nào? La Tiểu Quyên thấp giọng quát. Phục vụ viên, là một cái thanh âm nam tử. La Tiểu Quyên nhíu nhíu mày, đi tới cửa. Sau đó xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, bên ngoài quả nhiên đứng một tái xuyên nhân viên phục vụ quần áo nam tử. Đáng chết, La Tiểu Quyên thầm mắng một tiếng, ra hiệu Phác Đông Thành che mục Tư Tuyết bờ môi, sau đó mở ra môn, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm ngoài cửa phục vụ viên. Lạnh lùng nói, có chuyện gì không? Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà nàng còn chưa nói xong. Đối phương bỗng nhiên đưa nàng đẩy ra, xông vào trong phòng, La Tiểu Quyên sững sờ, vội vàng đi theo phía sau hắn, mắng, ngươi người bán hàng này chuyện gì xảy ra, còn có không có tố chất, nhanh cút cho ta ra ngoài, bằng không ta muốn khiếu nại các ngươi quản lý, khiếu nại ngươi tê liệt. Phục vụ viên nhìn thấy trên giường bị khống chế Mục Tư Tuyết, trên mặt trong nháy mắt không sai nhiễm lên lửa giận, một cái bàn tay đem La Tiểu Quyên cho đập bay. Một màn này để cho người ta bất ngờ. La Tiểu Quyên không ngờ rằng người bán hàng này bất thình lình đánh người. Trên mặt nóng bỏng, thậm chí đầu đều có chút mê muội, bưng bít lấy bản thân gương mặt, nhất thời quên nói chuyện. Đồng dạng, nắm lấy Mục Tư Tuyết cánh tay Phác Đông Thành cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy phục vụ viên hướng hắn đi tới, dọa đến vội vàng lui lại mấy bước. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Phác Đông Thành dùng run rẩy ngón tay chỉ đối phương. Sắc mặt trắng bệch, bối rối bên trong cầm lấy chiếc ghế. Hoành ở trước mặt mình, muốn phòng vệ, Tần, Tần Dương, nhìn lên trước mặt bất thình lình xuất hiện phục vụ viên. Mục Tư Tuyết trừng lớn con ngươi. Vừa mừng vừa sợ, nước mắt theo nồng đậm lông mi dưới đáy chảy ra, dừng lại tại trên hai gò má, lấp lánh phát sáng, nàng không có nghĩ đến tại bản thân lớn nhất tuyệt vọng thời khắc. Là Tần Dương như bạch mã vương tử một dạng từ trên trời giáng xuống. Cứu nàng, trong nháy mắt, cho là mình là đang nằm mơ, trước đó bị sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, ngột ngạt chỗ có cảm xúc. Trong nháy mắt phóng xuất ra, nàng ôm chặt lấy Tần Dương khóc lên, nước mắt giống thao thao bất tuyệt sơn tuyền, không dừng hết mà tuôn ra tới. Tốt, tốt, đừng khóc, Tần Dương vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng, an ủi, vốn là muốn cho cái này nữ nhân tới mấy cái bàn tay. Mắng nữa đối phương vài câu ngớ ngẩn đồ đần, có thể là nhìn thấy đối phương khóc rất thương tâm. Tần Dương cũng liền không đành lòng, đưa mắt nhìn sang một bên run lẩy bẩy Phác Đông Thành. Tần Dương sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh như xương, hắn đem trong ngực Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng phóng tới bên giường. Từng bước một hướng phía đối phương đi đến, mỗi một bước, trên người hung sát chi khí liền trọng một phần. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta là người Hàn, ngươi không thể thương tổn ta. Phác Đông Thành thân thể run rẩy, khuôn mặt anh tuấn bên trên che kín sợ hãi. Bổng tử, nghe xong đối phương là người Hàn, Tần Dương nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới trước mấy ngày đi trường học võ quán phá quán cái kia taekwondo bổng tử. Dường như gọi Kim Hữu Nguyên, bị hắn cắt ngang một cái chân, không có nghĩ đến, hôm nay lại gặp một cái rác rưởi. Ngươi nếu không nói là mình là bổng tử, lão tử nhiều lắm là cũng liền cắt ngang ngươi một cái chân. Hiện tại ngươi lại tự báo ra môn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tần Dương khóe miệng nhếch nhe răng cười. Bỗng nhiên một cước vung đi. Phanh, Phác Đông Thành đổ bay ra ngoài, như là pha lê bị đập nát âm thanh. Tiếng xương gãy, xen lẫn thống hào âm thanh. Cùng ngã ngã trên mặt đất âm thanh, mà hắn trong tay cái ghế, cũng bị đá nứt một đường vết rách, ném về một bên, Phác Đông Thành kêu thảm, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán cuồn cuộn mà rơi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem lần nữa hướng hắn đi tới Tần Dương. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, răng rác, Phác Đông Thành âm thanh kẹt tại trong cổ họng. Hắn tròng mắt, cố sức lồi ra, tựa hồ muốn lóe ra đến giống như, mà hắn đùi phải khớp nối, đã hướng ra ngoài xếp thành 45 độ. A hát, vô cùng sự thê thảm tiếng gào thét quanh quẩn tại cả cái phòng bên trong. Làm người tê cả da đầu, Mục Tư Tuyết xoay qua trán, không dám nhìn, mà trên mặt đất La Tiểu Quyên đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Tè ra quần, rất lâu, nàng run rẩy theo bên cạnh trên bàn, đem điện thoại lấy xuống, sau đó yên lặng phát một cái tin tức. Phát xong tin tức, nàng thở phào một hơi thở. Có thể là khi thấy Tần Dương vừa đá gãy Phác Đông Thành một cái chân khác lúc, La Tiểu Quyên ra đầu đều muốn nổ, dọa đến vừa mất cấm một lần, âm thầm hối hận, cái kia tin tức có nên hay không phát. Phác Đông Thành ngất đi, bị đá đoạn hai cái đùi cùng một cái cánh tay sau, cuối cùng không chịu nổi giày vò, ngất đi. Tần Dương vốn dự định đem cái này ra hỏa còn lại một cái cánh tay cho phế, lại bị không đành lòng Mục Tư Tuyết cho ngăn cản, liền buông tha hắn. Tần Dương, hắn là Hàn Quốc một cái nổi danh quảng cáo tổng giám, có thể hay không có phiền phức? Mục Tư Tuyết lo lắng hỏi. Tuy nhiên thật cao hứng Tần Dương tới cứu nàng, nhưng là nàng có thể không nguyện ý nhìn thấy Tần Dương chọc phiền phức, liên lụy hắn. Không có việc gì, một cái bổng tử mà thôi, còn lật trời không thành. Tần Dương khinh thường nói, nhìn thấy Mục Tư Tuyết trên mặt giấu bàn tay, trong mắt lệ khí vừa thịnh một chút, nhàn nhạt hỏi, nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại mướn phòng tới ta? Chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết cúi đầu xuống, xinh đẹp xấu hổ vô cùng. Nghe được mướn phòng hai chữ kia, thân thể mềm mại run lên, thần sắc mang theo vô hạn ủy khuất cùng tự trách, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Nghe xong Mục Tư Tuyết giảng thuật, Tần Dương vừa tức vừa vui. Ngày bình thường cái này nữ nhân nhìn rất khôn khéo, tại sao vừa đến thời khắc mấu chốt, đầu óc ngốc càng con lừa giống như, liền đập hình quảng cáo loại chuyện này đều tin. Muốn phiến cái này ngốc nữ nhân hai bàn tay, có thể là nhìn đối phương kiều nộn khuôn mặt, không xuống tay được, muốn đổ ập xuống mắng một trận, lại gặp đối phương nhu nhu nhược nhược, đều khóc thành khóc sướt mướt, cũng chửi không ra. Tần Dương dứt khoát đem lửa giận phát tiết đến La Tiểu Quyên trên người. Nếu không phải cái này nữ nhân lợi dụng bản thân hữu nghị, đơn thuần Mục Tư Tuyết như thế nào lại mắc lừa. Tần Dương đi qua, một thanh nắm chặt lên La Tiểu Quyên tóc. Ba ba, mấy cái bạt tay đập tới đi, phiến đối phương thất điên bát đảo, khuôn mặt sưng thành bánh bao lớn. Nói cho ta biết, ngươi cái nào cái cánh tay không được muốn. Tần Dương lãnh lãnh chằm chằm lên trước mắt nữ nhân. La Tiểu Quyên khóc cuống họng đều câm. Nghe được lời này, vội vàng đứng lên quỳ gối Tần Dương trước mặt, dùng sức dập đầu, van cầu ngươi tha ta, ta cũng là bị buộc, van cầu ngươi tha ta. Chấm ngoặc kép, cái này nữ nhân cũng thông minh, gặp Tần Dương không hề bị lay động, vừa leo đến Mục Tư Tuyết trước mặt, một bên quạt bản thân miệng, một bên đau khổ cầu khẩn, cầu tha cho nàng một lần, dù sao đã từng cũng là tốt bằng hữu. Nhìn thấy đối phương thê thảm dáng dấp, Mục Tư Tuyết lập tức mềm lòng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, mang theo mấy phần khẩn cầu, hy vọng Tần Dương có thể tha cho nàng một lần. Ngốc nữ nhân, Tần Dương thầm mắng một tiếng, cái này La Tiểu Quyên xem xét liền không phải loại lương thiện, nếu như bất trị nàng ngoan ngoãn, về sau sợ lại là một cái phiền toái. Ngay tại Tần Dương do dự muốn hay không phế cái này nữ nhân một cái cánh tay lúc, cửa ra vào bỗng nhiên đến một đám người,